Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Thuế biến vương quốc. Xuân đi thu đến, hạ đến đông hướng. Trong nháy mắt, 8 tháng liền đi qua. Thời gian đi tới năm 1521 tháng 6 phần. Vương quốc Hoa Anh Đào. Chỗ ngồi này tại Grand Line Đông Đảo. Y nguyên rét lạnh vô cùng. Nhưng giờ phút này lại hết sức náo nhiệt. Chỉ gặp tại Vương quốc Hoa Anh Đào nơi nào đó, xuất hiện một mảnh kỳ lạ kiến trúc. Mảnh này kiến trúc phía ngoài nhất là rộng lớn tường thành. Cao chừng khoảng 4 mét. Ở chính diện, khía cạnh cùng đằng sau, đều có một cánh cửa. Chính diện đại môn rộng lớn to lớn. Có binh sĩ ở bên thủ hộ. Khía cạnh đại môn sát bên mới mở thiết bến cảng. Nơi đó ngừng lại rất nhiều thuyền biển. Phía sau đại môn, nhắm ngay một cái khác gọi là Eskimo thôn. Từ cửa chính tiến vào, thì là đường phố rộng rãi. Một mực thông hướng nơi xa. Hai bên đường thì là cao ngất tiết sam. Cuối con đường, thì là một tòa cao ngất cao ốc. Trên đó viết lầu dạy học. Tại đại lâu bên trái, thì còn có mấy đống kiến trúc. Mỗi cái phía trên đều có không giống nhau bảng hiệu. Sinh vật y học học viện. Khoang miệng y học học viện. Lâm sàng y học. Hộ lý học cùng vệ sinh công cộng 4 cái học viện. Còn có sinh vật y học phòng thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm phòng nghiên cứu các loại, không phải trường hợp cá biệt, mà tại đại lâu hậu phương, thì là mấy đống lầu ký túc xá. Lầu ký túc xá chính dễ dàng thông qua cửa sau rời đi. Tiến về Eskimo thôn, nơi đó thôn dân mở rất nhiều cửa hàng, thịt nướng cửa hàng, quán bar, tiệm ăn nhanh, xử lý các loại không phải trường hợp cá biệt. Mỗi khi học sinh đói bụng, không nguyện ý tại nhà ăn ăn cơm, liền có thể tiến về nơi đó, ăn một chút quà vặt mỹ thực. Lầu dạy học phía bên phải, thì là một tòa chiếm diện tích cực lớn hình tròn kiến trúc. Không có lầu dạy học cao, nhưng là diện tích rất lớn, là hai cái nửa vòng tròn tạo thành. Nhà này kiến trúc chính là Vương quốc Hoa Anh Đào Viện Y học phụ thuộc bệnh viện. Thứ một nửa hình tròn là phòng khám bệnh lâu cùng hiệu thuốc. Phía sau nửa vòng tròn thì là nằm viện phòng cùng giải phẫu lâu. Phụ thuộc bệnh viện nương tựa bến cảng. Có thể trực tiếp từ bến cảng đến. Lầu dạy học, lầu ký túc xá. Còn có bệnh viện hợp lại. Chính là Vương quốc Ram vừa mới thành lập. Chữa bệnh trung tâm. Cái gọi là chữa bệnh trung tâm. Tập dạy học, nghiên cứu, khai phát dược vật cùng thiết bị. Cùng trị liệu làm một thể tổng hợp trung tâm. Những vật này là từ năm trước cả tháng 7 đến tháng 6 năm nay. Dài đến thời gian 11 tháng đất liên tục xây thành. Vì cái gì? Chính là đem toàn bộ Vương quốc Ram chữa bệnh kỹ thuật làm một bán điểm. Mà đây là Paula ở trong quá trình này sở thiết nghĩ ra được. Vừa mới bắt đầu, Vương quốc Ram bác sĩ 20. Kuleha bọn người mãnh liệt yêu cầu thành lập viện nghiên cứu. Bởi vậy nàng rót vào tài chính. Thành lập viện nghiên cứu, chỉ dùng mấy tháng, liền có người liền cống hiến ra một cái phương thuốc. Paula đem cái này phương thuốc biến hiện, trải qua tiêu thụ, thu được số lớn tài chính. Cái này khiến Paula thấy được một đầu tài lộ, thế là tăng lớn nghiên cứu, đem Vương quốc Hoa Anh Đào dĩ vãng chữa bệnh kỹ thuật, biến thành dược vật, truyền ra ngoài. Không chỉ có như thế, Alabasta quốc vương Cobra sinh mệnh lây nhiễm tật bệnh, cũng là mời Vương quốc Hoa Anh Đào bác sĩ đi xem. Cái này lại để Paula thấy được một đầu tài lộ. Dự định kiến thiết một cái bệnh viện, chuyên môn làm người xem bệnh, thu lấy thù lao. Nhưng là bác sĩ số lượng không đủ. Vậy làm sao bây giờ đâu? Paula suy nghĩ một ý kiến. Thành lập một trường học, bồi dưỡng càng nhiều bác sĩ không lâu xong. Thế là dự định thành lập một cái dạy học trung tâm. Bồi dưỡng bác sĩ, viện nghiên cứu, bệnh viện, trường học, kia may mà thành lập một cái chữa bệnh trung tâm tốt. Paula lại có mới ý nghĩ, nhưng vấn đề là, tiền lại không đủ. Lúc này Paula liền, huyền lấy cái bức mặt tìm được Hạ Thu, hy vọng hắn cho chút tiền. Hạ Thu cảm thấy rất có triển vọng, muốn đầu tư thành lập bệnh viện. Kết quả Paula chỉ là muốn Hạ Thu nhập cổ phần. đồng thời giữ nghiêm ranh giới cuối cùng. Hạ Thu cũng không có cưỡng cầu. Hắn biết mình không thể khống chế toàn bộ bệnh viện. Nhất định phải để bệnh viện tốt tuần hoàn xuống dưới, mới có thể liên tục không ngừng sản xuất lợi ích. Trải qua đàm phán, Baroque Works cung cấp 1 tỷ belly, chiếm cổ 20%, đồng thời cung cấp vũ lực bảo hộ. Sau đó Paula lại đi tìm Vivi, lại tiến hành đàm phán, đạt được Alabasta 1 tỷ belly đầu tư, lại chỉ cấp Alabasta 15% cổ phần. Không chỉ có như thế, Alabasta còn cần cung cấp công nhân cùng bộ phận kiến trúc vật liệu. Nhưng là Vivi cùng Cobra đều thấy được to lớn cơ hội buôn bán, cũng cảm thấy đây là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, liền đồng ý cái quyết nghị này. Từ cổ phần xem ra, Paula vẫn là hướng về Baroque Works, đồng thời Vương quốc Hoa Anh Đào quốc hữu chữa bệnh công ty thì khống chế còn lại 65% cổ phần. Đạt được tài chính, kiến trúc vật liệu cùng nhân lực về sau, Paula liền bắt đầu hạ lệnh kiến tạo chữa bệnh trung tâm, nhưng lại phân vùng phân khu vực tu kiến. Trước kiến công có thể nhỏ tính thực dụng cao khu vực, đang xây hao tổn của cái to lớn khu vực. Hiện tại ngoại trừ lầu dạy học bên ngoài, cái khác phòng thí nghiệm thiết bị còn không có vận đến. Rất nhiều khoa mục thiết lập, nhưng tạm thời không cách nào giáo sư. Bệnh viện thì sớm tại 2 tháng trước liền thành lập xong được. Mặc dù đại bộ phận phòng khám bệnh lâu gian phòng còn trống không, nằm viện lâu còn không có xây xong, nhưng là đã có không ít khách nhân đến liền xem bệnh. Vương quốc Ram bác sĩ kỹ thuật sớm liền nổi danh thế giới. Mặc dù đã từng cô đơn qua, nhưng thanh danh vẫn còn ở đó. Mà lại rất nhiều nơi chỉ có đơn giản phòng khám bệnh, khó một điểm chứng bệnh căn bản là không có cách xử lý. Cho nên có rất nhiều người tới nơi này. Thậm chí ngay cả hải tặc đều tới nơi này. Bọn hắn thanh toán tiền tài rất nhiều, cũng không keo kiệt tiền tài. Paula còn len lén để bác sĩ nhiều mở điểm giá cao bảo vệ sức khỏe thuốc, để bọn hắn mang theo trở về, kiếm không ít tiền. Nhưng là vấn đề duy nhất là bác sĩ không đủ, mà bồi dưỡng tạm thời còn đến không kịp. Thế là Paula lại tại trên báo chí đăng quảng cáo thuê bác sĩ, có thật nhiều bác sĩ tới nơi này, còn hấp dẫn rất nhiều bên ngoài chính học sinh đến nơi đây học tập y thuật. Không chỉ có như thế, còn có một số quốc gia dự định phái người đến nơi đây giao lưu y thuật. Liền ngay cả chính phủ thế giới cao cấp quan viên cũng đến nơi này tham quan. Paula cầm chính phủ thế giới quan viên tay ảnh chụp, cũng đăng tại trên báo chí. Chỉ bất quá thời gian 11 tháng, Paula liền đã kiến tạo ra một cái chữa bệnh trung tâm hình thức ban đầu. Cái này nhờ vào Vương quốc Hoa Anh Đào nội tình. Đương nhiên Baroque Works cùng Alabasta trợ giúp cũng không cần nhưng ít. Baroque Works vũ lực ủng hộ, bảo đảm quốc gia này an toàn. Có người đến tới, Vương quốc Hoa Anh Đào Arcan cùng Merry Christmas sẽ mang theo Vương quốc Hoa Anh Đào hộ vệ đội xử lý. Đối thủ tương đối mạnh, Donton cùng Paula cũng sẽ xuất kích. Không chỉ có như thế, còn có phụ trách Vương quốc Ram hải vực hải quân ở chung quanh tuần sát, phòng ngừa có người sinh sự. Bởi vì bệnh viện đặc thù tác dụng, một chút hải tặc cũng sẽ không tự chủ bảo hộ nơi này. Mà lại hải tặc đến, nhất định phải hạ xuống mình hải tặc cờ, không được gây chuyện thị phi. Ngày hôm nay chính là toàn bộ chữa bệnh trung tâm làm xong, đồng thời tuyên bố mở ra thời gian. Mặc dù nội bộ còn trống rỗng, học sinh không có chiêu đủ, dừng chân lâu không có ở hết, phòng thí nghiệm thiết bị thiếu, giải phẫu lâu cũng trống rỗng. Nhưng là chữa bệnh trung tâm đã bước vào quỹ đạo, đợi một thời gian, còn đem vượt qua Vương quốc Ram đã từng vinh quang. Cảm tạ các vị đến. Donton đứng tại thao trường Bắc trên bàn, hướng về sau lưng có chút ra hiệu. Tại phía sau của hắn, ngồi mấy người, có Paula nữ vương, Yêu Yêu đọc sách Vivi công chúa, một hải quân thiếu tướng, cùng một chính phủ thế giới nhân viên công tác. Mà ở phía dưới, còn có một ít y dược công ty quản lý, Vương quốc Hoa Anh Đào bác sĩ đại biểu, từng cái thôn trưởng của thôn, cái nào đó băng hải tặc dùng tên giả chạm vào tới thuyền trưởng, người bệnh các loại chừng hơn 100 người. ở phía xa, còn đứng lấy rất nhiều Vương quốc Hoa Anh đào cư dân. Những người này đều tụ tập cùng một chỗ, mong mỏi cùng trông mong nhìn xem trên đài. Đôn Tân trên đài nói tốt một trận, mời Đông cùng Tam Tôn Tử giống như chính phủ thế giới nhân viên diễn thuyết. Sau đó Paula lên đài, chỉ gặp mặc hoa lệ trường bào Paula. Dương Dương đắc ý diễn nói một lần, sau đó giơ cánh tay lên, nói ra, ta tuyên bố, Vương quốc Hoa Anh đào chữa bệnh trung tâm chính là bắt đầu dùng. Nương theo lấy thanh âm của nàng, tất cả mọi người đứng lên, không ngừng vỗ tay, chống tiếng vỗ tay như sấm sâu tai, hô hào Paula nữ vương danh tự. Một năm qua này, toàn bộ Vương quốc Hoa Anh đào biến hóa không thể nghi ngờ. Cư dân thu nhập biến hóa nghiêng trời lệch đất, sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt, cả quốc gia từ Wapol thống trị âm u đầy tử khí, liền cho tới bây giờ náo nhiệt bộ dáng. Thậm chí còn vượt qua trước kia Vương quốc Ram. Nàng đến về sau, quốc gia này phảng phất không còn là đông đảo, tựa như tính cách của nàng biến thành hạ đảo, cho nên người phía dưới đều mười phần cảm kích nàng sở tác sở vi. Ai, đừng, Paula hướng phía dưới khoát tay, miệng thảo luận lấy từ chối lời nói. Nhưng chỉ có Đôn Tân nghe được nàng nhỏ giọng nói ra, ta nói là đừng có ngừng. Tiếp tục gieo hò, đừng nên dừng lại, nhìn xem hăng hái Paula. Đôn Tân trong lòng cảm xúc ngổn ngang, người mỹ lệ gợi cảm đối xử mọi người hiền lành. Người đi vào quốc gia này, cái gì đều làm rất không tệ. Quốc gia bắt đầu trở nên cường đại, nhân dân cũng dần dần hạnh phúc khoái hoạt. Nhưng ngươi vì sao hết lần này tới lần khác là cái kia Baroque Works thành viên đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.